Luận về Bác Hùng. Tôi đã nói sơ qua về Bác Hùng trong bài luận về con đường tiến hóa của vạn linh sanh chúng, hay là con đường thiêng liêng hàng sống. Hôm nay tôi giải thích thêm cho đầy đủ ý nghĩa. Trong càn khôn vũ trụ có tám đẳng chân hồn là kim thạch hồn, hay gọi là vật chất hồn, thảo mộc hồn, côn trùng hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. Từ lúc hỗn độn sơ khai, âm dương biến hóa, thì trong khí hư vô đã có sẵn vàng vàng nguyên chất, tức là có sẵn tế bào. Sau tiếng nổ âm dương phân tách, khí dương quang nhẹ nhàng bay lên trên, còn khí âm quang là khí chất chứa các tế bào nặng hơn nên lóng xuống dưới. Sau một chuyển là đệ nhất chuyển, thì các khí chất trên liên đới với tế bào tụ lại thành chất khí và biến thành vạn vật. Khi chưa thành hình thể hữu vi thì chất khí vẫn còn là một cục lửa khí dương quang đốt cháy. Sau đó diêu trì cung thâu thập nhị địa chi mà biến khí dương quang và chất khí âm làm ngũ hành. Vậy nên đất, nước, sắt, đá và lửa được nảy sanh trước hết, đó là kim thạch hồn. Sau một chuyển nữa, đệ nhị chuyển, đất, nước, sắt, đá và lửa mới tiết ra một chất khí liên đới lại với các tế bào mà tạo ra cây cỏ, đó là thảo mộc. Từ đó các cây cỏ chia tế bào mà liên đới với ngũ hành, tạo nên bách thú, đó là thú cầm hồn. Trong thú cầm chân hồn đã bước vào cơ tấn hóa, do đó mà tạo nên thủy tổ loài người là La Hầu, tức là người khỉ đó. La Hầu lần lần sanh hóa và nhờ điển linh quang của Chí Tôn ban cho được sáng suốt mà tiến dần đến loài người như hiện giờ, đó là nhân hồn. Trong nhân hồn lại tùy theo trình độ tiến hóa mà chia ra thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn, kim thạch hồn. Trong âm dương có sẵn tế bào, do đó Phật mẫu đem âm quang hiệp với dương quang mà liên đới các tế bào lại thành hình chất hữu vi. Sở dĩ các hình chất được thấy rõ do nơi sự liên đới ấy tùy theo số lượng của âm dương phối hợp. Khi mới thành hình thể thì nó chỉ là một cục lửa, tất nhiên là một cực độ của dương quang tụ lại mà thôi. Lần lần khối lửa bị âm quang dưới hơi lạnh mà nguội lần, tạo thành một lớp vỏ cứng bên ngoài của quả địa cầu 68 này. Khi ấy mới phân tách ngũ hành ra riêng biệt, như đất thì tế bào là một điện tử dương bao bọc bởi 72 điện tử âm. Loại kim khí có một dương với 92 âm. Các loại kim khí khác nhau là do thứ có lẫn lộn tế bào của đất, thứ thì lẫn lộn tế bào của thảo mộc, thứ thì lẫn lộn tế bào của nước, lại có thứ lẫn lộn nhiều thứ tế bào một lượt. Nước thì tế bào có một dương với 67 âm. Lửa là tế bào của dương quang mà thôi, tức là chỉ có điển tử dương mà thôi, hiệp với tế bào của các loại kim mà có. Cây cỏ thì tế bào là một dương với 36 âm. Sự mềm cứng của nó là do sự lẫn lộn chất nước nhiều hay ít. Còn những màu sắc là do khí dương quang rọi vào chất khí của các tế bào tiết ra mà có. Những tế bào của vật chất ngày nay biến chuyển theo thời gian và thay đổi hình tượng thành đất, sắt, đá, cỏ cây, vân vân. Vì đó mà gọi sự biến chuyển ấy là cơ tấn hóa của kim thạch hồn. Trong kim thạch hồn có sự biến chuyển của toàn thể cơ hữu vi lẫn lộn, nên đạo pháp từ xưa vẫn gọi đó là sắc biến không và không thành sắc. Cơ tạo đoan nhờ từ kim thạch hồn mà lập nên mọi biến chuyển từ trong trường thi công quả cho các chân hồn. Từ thử đến giờ, ai cũng thấy muôn vật đều quy thổ, dầu sắt, đá cũng vậy. Có người nói đồ sứ, đồ chay, không thấy tan rã thành đất. Nói vậy là lầm, thử hỏi chất hóa học ngày kia sẽ tụ về đâu? Hay là cũng theo thời gian mà tiêu hủy? Tại sao không ai có thể tìm kiếm đặng các vật ấy của thời gian trên 2.000 năm về trước? Nếu các vật ấy còn tồn tại nguyên vẹn mãi, thì các viện bảo tàng chỗ đâu mà chứa cho hết? Sở dĩ nó là kim thạch hồn là vì các loại ấy có lẽ sống riêng biệt, các tế bào của nó mới gọi là hồn. Thảo mộc hồn, từ kim thạch hồn, các tế bào thêm khí âm dương và liên đới lại tạo thành thảo mộc và một điện tử dương và 36 điện tử âm. Có thảo mộc hồn đều chung một thứ tế bào, sống tùy theo giống. Có thứ mình nước như loại thảo, có thứ mình cứng, thì trong tế bào có 3 phần thảo mộc và 1 phần nước. Đó là cây tạp, còn thứ gỗ quý giá hơn thì có 1/8 nước mà thôi, tức là 7 phần thảo mộc và 1 phần nước. Trong các thứ cây đều có tế bào kim thạch tùy theo mỗi giống, do đó mà có những tính chất khác nhau. Chất ngọt do đạm khí và lân chất, chất đắng có kim khí, chất lạc do kim và thạch khí lộn với đạm khí và lân khí, chất chua do thạch khí và thổ khí lộn với thủy khí. Còn các màu sắc của hoa lá là do nơi khí dương quang chiếu vào, chất khí của thảo mộc biến ra mà có. Các tế bào lên đến thảo mộc hồn, tức là bước lên trường thi công quả rồi đó. Bởi do nơi thảo mộc hồn đã tự mình thâu các tế bào và âm dương khí mà làm món thực dụng hàng ngày cho thú cầm và cho nhân loại. Trong hàng thảo mộc hồn cũng có nhiều cấp bậc tiến hóa, có thứ vô tri vô giác, có thứ có giác quan như cây mắc cỡ chẳng hạn, nếu đụng đến thì nó biết xếp lại. Có nhiều loại cây biết ăn như loại bắc ruồi, có bông như cái hũ nhỏ trên miệng, có nắp dở ra trong nhụy bông có chất ngọt. Nếu con ruồi, con ong hay con bướm hoặc bất cứ con gì mà chung vô dụng trong cái nhị, tức khắc cái nắp đậy lại, nhốt con vật trong đó rồi, tự nhiên cái bông tiêu hóa hết con vật ấy, lại dở nắp ra để chờ bắt con khác. Cũng có nhiều loại có chất độc, con người lỡ ăn hay uống nhầm thì chết. Những loại ấy không phải vô ích, vì nếu lỡ phạm nhiều thì chết, còn lấy một tỷ lệ thật ít thì hóa ra một món thuốc rất hay, như vị sang, mã tiền chẳng hạn. Thú cầm hồn, từ thảo mộc hồn, có tế bào đã liên đới mà tạo thành sinh khí, đặng dưỡng nuôi thú cầm và nhân loại. Bởi cớ lẽ sống của đệ nhị sát thân đã có bởi chất khí của thảo mộc tiết ra. Do đó mà sau một sự biến chuyển các tế bào thảo mộc liên đới với tế bào của kim thạch mà biến hóa ra thú cầm. Lúc sơ khởi cuộc tiến hóa từ thảo mộc đến thú cầm, thì các loại côn trùng do thảo mộc biến hóa ra, nhưng nó không xếp thành một hạng trong bát hồn, mà chỉ là một loại đang biến hóa giữa thảo mộc hồn và thú cầm hồn. Buổi mới phát sinh thì giống ngư thú, đã nảy sinh ra trước, đến lúc có một cuộc tan thương biến đổi. Những loại có chân, nó bò lên sống trên khô và lần lần thành ra thú vật. Trong thú vật lại có sự thay đổi mà biến hóa thành điểu cầm. Thú cầm hồn tiến hóa do thảo mộc hồn, nên lúc ban sơ, loại ngư phải là tế bào của thảo mộc hồn, tức là một điện tử dương và 36 điện tử âm. Đến chừng biến chất thì tế bào lại tăng hay giảm điện tử âm, do nơi kết hợp hình thể tạo nên xương thịt, máu huyết của nó. Về sau các loại thú cầm phân tách ra nhiều hạng, vì mỗi thứ dùng vật thực khác nhau và có những tính cách liên hợp tế bào khác nhau mà biến nên hình tướng và thể chất riêng biệt. Đó là huyền vi của đấng tạo hóa. Từ đó về sau, các giống vật đã có sẵn mầm giống mà sanh sản ra thêm nhiều. Quyền tạo hóa chỉ còn thổi sinh quang đặng tạo nên sự sống hữu vi nữa mà thôi. Khi đã thành thú cầm hồn rồi thì các nhân hồn đã bước vào đường tiến hóa và được Phật mẫu ban cho một điển linh quang là chân thần hay là giác hồn, và nhờ nơi đặc tánh của thú cầm hồn mà Chí Tôn đã tạo nên loài người bằng phương ban cho thêm một điển linh quang gọi là chân linh hay là đệ tam sát thân, và từ đó thú cầm mới tiến lên giống La Hầu là người khỉ, tức là thủy tổ loài người. Nhân hồn, khi các thú cầm đã hóa sanh đầy đủ các sanh hồn và giác hồn, đã đến lúc quẻ khai. Vì do Đức Chí Tôn mới rưới điển linh quang ban cho một thể xác thứ ba là chân linh. Giống hầu là giống đã được tấn hóa hơn, nên cớ La Hầu đã được chân linh điển trí mà tạo nên thủy tổ loài người. Như chúng ta đã thấy trong bài trước là đệ nhị sát thân được thông minh sáng suốt là nhờ đệ nhị sát thân tinh túy và đệ tam sát thân điều khiển, đó là nhân hồn.